Công lực Nam Phụ, chương 574, Vương Phi bị hưu, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới thế giới tiểu thuyết mới, Lăng Vô Đề còn chưa có xem xét hoàn cảnh nơi đây, liền chọn xem số liệu của bản thân trước chữa trị viên, Lăng Vô Đề tuổi, 40. Giới tính, nữ, tích phân tích lũy, 30, bàn tay vàng, định vị vị trí nhân vật vĩnh viễn. Mỗi thế giới hạn chế sử dụng 3 lần, mỗi lần không được vượt quá 10 phút. Cảnh báo nguy cơ lỗ hổng vĩnh viễn. Mỗi lần thế giới xuất hiện lỗ hổng liền tự động cảnh báo. Thân thể cường hóa hoàn nhân 2 viên, ăn thân thể cường hóa hoàn thì mà ốm cũng có thể trở nên cường tráng khỏe mạnh. Lúc nhìn đến tích phân tích lũy là 30, khóe miệng Lăng Vô Đề có hơi giật giật. Thật là phá gia chi tử mà, bây giờ còn chưa kiếm được tích phân mà đã dùng tích phân trước rồi. Thật sự hy vọng xuất hiện một cái lỗ hổng để cho nàng sửa. Nếu thế giới này vẫn không có lỗ hổng xuất hiện, vậy thì thế giới tiếp theo nàng chỉ có thể bảo Tịch Tử Thu chờ nàng một chút để nàng đi kiếm tích phân trước. Bằng không sau này gặp được tình huống khẩn cấp yêu cầu dùng tích phân thì liền không dễ kiếm. Chật, thế giới mới thì nên có rất nhiều lỗ hổng cần phải sửa lại mới hợp lý chứ. Thật là, Vương Phi, đã không còn sớm, ngài không phải nói hôm nay muốn vào cung sao? Nghe ngữ khí này, Lăng Vô Đề không cần mở mắt cũng biết lần này xuyên tới khẳng định là thế giới cổ đại. Nhưng mà giọng nữ hơi lớn tuổi kia lúc nãy gọi nàng là Vương Phi sao? Nói cách khác ký thể lần này của nàng đã gả chồng. Còn gả cho Vương gia. Trời ạ, nếu tướng công của ký thể không phải Tịch Tử Thu, vậy nàng phải làm sao bây giờ? Quế ma ma ở bên ngoài màn tre không có nghe được Lăng Vô Đề đáp lại còn tưởng rằng Lăng Vô Đề vẫn chưa dậy. Quế ma ma lại gọi Lăng Vô Đề một tiếng. Vương Phi, ngài đã dậy rồi chứ? Lăng Vô Đề mở to mắt nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài một cái, bởi vì có màn tre cho nên Lăng Vô Đề chỉ mơ hồ nhìn thấy một bóng hình đang cong eo đứng ở bên ngoài. Giờ tay đỡ chán, ngay cả ký ức của ký thể nàng đều chưa có tiếp thu thì làm sao dám đi vào cung. Hôm nay có chút không khỏe, ngày khác lại vào cung đi. Người bên ngoài bảo là ký thể nói muốn vào cung, vậy bây giờ nàng không vào cung hẳn là cũng sẽ không có vấn đề gì đúng không? Giọng nói của ký thể có hơi thiên hướng đoan trang, ban nãy Lăng Vô Đề có chút lo lắng, ký thể có khi nào là nữ nhân trung niên 3-40 tuổi không nhưng thật ra lo lắng dư thừa rồi. Bởi vì nghe thấy thanh âm, liền biết tuổi tác của ký thể hẳn là còn tính trẻ. Rốt cuộc bao nhiêu tuổi, vẫn là phải đợi nàng tiếp thu ký ức của ký thể mới có thể biết. Nghe Lăng Vô Đề nói thân thể không khỏe, Quế ma ma lập tức khẩn trương xốc màn che đi vào. Vương Phi chỗ nào không khỏe, nô tỳ này liền đi mời thái y lại đây. Quế ma ma là một phụ nhân khoảng 40 tuổi, diện mạo bình thường, trong ánh mắt lộ ra vẻ khôn khéo. Lăng Vô Đề mày nhăn lại, thoạt nhìn giống như thân thể không khỏe thật. Xua xua tay, không nghiêm trọng đến mức đó, ngủ một lát thì liền khỏe thôi, ngươi đi xuống đi. Quế ma ma không nghi ngờ gì, hành lễ lui xuống. Chờ nghe được tiếng đóng cửa, Lăng Vô Đề mới buông mày, chờ mình. Thế giới trước nàng cũng dùng lý do không khỏe để làm cớ, đến thế giới này lại cũng dùng lý do như vậy. Hai, nàng cũng sắp trở thành người giả vờ ốm chuyên nghiệp, rồi, thôi mặc kệ trước tiên tiếp thu ký ức rồi tính sau. Cũng không biết lần này có cốt truyện hay không nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết ở kinh thành 3 tháng nay thay đổi rất thất thường, cũng thường xuyên có mưa phùn. Lúc tiếp thu ký ức xong, Lăng Vô Đề mở to mắt, đáy mắt liền thể hiện vẻ phức tạp, nói không nên lời là vui hay không vui. Lần này nhưng là có cốt truyện, hơn nữa cốt truyện cũng vừa được viết, đặc biệt mới mẻ. Ký thể lần này của Lăng Vô Đề tên là Hướng Noãn, năm nay 20 tuổi, 17 tuổi xuất giá, đến nay cũng đã 3 năm. 3 năm trước Hướng Noãn gả cho hoàng tử thứ 6 của đương kim hoàng đế Chiêm Trì Nhai, trở thành chính vương phi. Không biết có phải bởi vì thân thể của ký chủ có vấn đề hay là nguyên nhân khác mà Hướng Noãn thành thân 3 năm cũng chưa từng mang thai. Chỉ là nghe thấy cái tên Hướng Noãn này, cho người ta ấn tượng khẳng định là một nữ tử ấm áp như ánh mặt trời. Ở trong thế giới của nàng, trừ ánh nắng tươi sáng, phảng phất vĩnh viễn sẽ không có bất luận cái cảm xúc tiêu cực gì. Đáng tiếc ký thể cũng không giống như vậy. Có lẽ trước kia nàng là cái dạng người như thế, từ sau khi trở thành vương phi, nàng liền từ từ trở nên khắc nghiệt cực đoan, dễ giận, dễ ghen tị. Tất cả những cảm xúc tiêu cực không tốt nàng tựa hồ đều có. Nàng làm tất cả đều chỉ vì mong đạt đến được tình yêu của tướng công, cho dù là một chút quan tâm cũng được. Một chồng nhiều vợ, nam tôn nữ ti. Đây chính là đau khổ sầu hận của nữ nhân cổ đại. Nói đến tướng công của ký thể, Lăng Vô Đề chỉ muốn nói. Nàng không muốn làm nữ phụ ác độc đâu. Làm một cái nhân vật qua đường trong suốt mới là tốt nhất, nàng chỉ cần tìm được ký thể Tịch Tử Thu, sau đó công lực hắn là được. nam nữ chủ tạm định của thế giới này, cùng với ký thể của Lăng Vô Đề có quen biết. Hơn nữa, còn là cực kỳ quen thuộc, nam chủ không ai khác chính là vương gia Chiêm Trì Nhai. Mà nữ chủ chính là Trắc Phi của Chiêm Trì Nhai, Vưu Dịch Huyền. Ký thể Hướng Noãn thì chính là một nữ phụ độc ác không hơn không kém. Trong cốt truyện có nhắc tới, Vưu Dịch Huyền là người hiện đại từ 1.500 năm xuyên đến, lúc ấy linh hồn của nàng xuyên vào người Vưu Dịch Huyền vì bệnh nặng mà chết. Bởi vì biết rõ lịch sử cho nên Vưu Dịch Huyền biết Chiêm Trì Nhai là người thua cuộc trong trận đấu giành ngai vàng. Trở thành Trắc Phi của Chiêm Trì Nhai tuy rằng xui xẻo, nhưng ở Vưu Dịch Huyền xem ra, vẫn còn may mắn bởi vì nàng là một phi tử không được sủng ái. Cho nên, nàng có thể trốn, bệnh nặng một thời gian, Trắc Phi Vưu Dịch Huyền liền thay đổi tính tình, lúc ở hậu hoa viên cùng một Trắc Phi khác tranh cãi thì ngẫu nhiên gặp được thái tử cùng Chiêm Trì Nhai, Vưu Dịch Huyền mồm miệng lanh lợi làm đương kim thái tử đối Vưu Dịch Huyền nhất kiến trung tình. Thái tử là nam phụ, Vưu Dịch Huyền biết rõ trong lịch sử hắn cũng là người thắng trong trận chiến đoạt ngai vàng kia. Nhưng mà dù biết thái tử là người thắng, Vưu Dịch Huyền cũng không thích thái tử. Bởi vì nàng cũng không muốn vào nơi thâm cung hiểm độc kia, nàng chỉ muốn tự do. Vưu Dịch Huyền không có từ bỏ ý định chạy trốn, không nghĩ tới, lại cùng Chiêm Trì Nhai tương thân tương ái. Tuy rằng nàng vẫn chạy thoát nhưng lại bị Chiêm Trì Nhai tìm trở về. Biết dã tâm của Chiêm Trì Nhai, Vưu Dịch Huyền thậm chí lợi dụng sự hiểu biết về lịch sử của mình, giúp đỡ Chiêm Trì Nhai chiếm trước rất nhiều tiên cơ vốn thuộc về thái tử. Vì thế, kết cục thực hiển nhiên, Chiêm Trì Nhai đánh ngã được thái tử trở thành người thắng cuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêm Trì Nhai đăng cơ, Vưu Dịch Huyền được phong hậu, từ đây hậu cung chỉ có một người. Kết cục thực mỹ mãn, nhưng Lăng Vô Đề vì sao lại không thích nam nữ chủ như vậy chứ? Liên hệ Hạ Luân hỏi, nếu ta phá hủy hướng đi của truyện, bộ xét duyệt bên kia sẽ không có ý kiến gì với ta chứ? Rốt cuộc thế giới này đã trải qua xét duyệt, cốt truyện cũng đều đã có. Nếu đem nam nữ chủ chia rẽ hoặc là chơi đến chết, vậy có khả năng chọn lại một đôi nam nữ chủ mới rồi tạo cốt truyện mới không? Người yên tâm đi, bọn họ không dám, ai dám đối với nữ nhân của hội trưởng đại nhân có ý kiến đây? Không muốn ở lại vị diện hiệp hội làm việc nữa sao? Có được câu trả lời của Hạ Luân, Lăng Vô Đề liền an tâm rồi. Cách chương.